Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 151, phu nhân ta chính là linh hồn đòi mạng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có một nha đầu đi lên, nàng ta mặc quần áo màu xanh nhạt, đang cầm một hộp mứt đào giòn, giọng nói trong vắt, đây là do lão phu nhân dạy ở nhà dạy chúng nô tỳ làm, nô tỳ đem một ít mang theo mời quốc công lão gia cùng phu nhân nếm thử ói xong nàng ta dâng đến trước mặt Tô Nhân Vũ nhón lấy một miếng, đây là món mà hắn lúc nhỏ thích ăn nhất nên mẫu thân thường xuyên làm cho hắn ăn. Nhà đầu đó đi đến trước mặt vương phu nhân, nhẹ giọng nói. Phu nhân, vương phu nhân đột nhiên cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, a một tiếng, ánh mắt nhìn đăm đăm nha đầu kia. Khuôn mặt rõ ràng rất giống. Ngươi là ai? Nha đầu khẽ cười nói. Phu nhân, nô tỳ gọi là Xuân Thủy, nô tỳ có một tỷ tỷ lớn hơn 10 tuổi gọi là Xuân Băng. Vương phu nhân trong đầu, ong, một tiếng, như có người cầm cái dùi đang đục xuyên qua não của nàng ta. Trời đất quay cuồng, cơ hồ đứng không vững. Xuân Băng đã từng là nha hoàn hồi môn của vương phu nhân, sau lại gả cho quản gia, giúp nàng ta quản lý chuyện cho vay lãi bên ngoài. Mấy năm trước đã chết do bị bệnh cấp tính, chết như thế nào, vương phu nhân đương nhiên biết rành mạch chính nhìn thấy bắt Xuân Băng uống thuốc độc tự tử. Câu nói tiếp theo của Xuân Thủy, lại như sấm sét giữa trời quang, khiến vương phu nhân sợ tới mức run rẩy. Xuân Thủy nói, phu nhân, nô tỳ có dẫn theo thái điệp tỷ tỷ. Vương phu nhân rốt cục đứng không nổi nữa, thân mình lảo đảo, thân thể đang thẳng tắp bỗng ngã ra phía sau. Trần Mụ Mụ và nha hoàn khác cuống quýt đỡ lấy nàng ta ấn vào huyệt nhân trung, xoa xoa ngực. Lão phu nhân hừ một tiếng, thanh âm rất nhẹ, lại như tiếng sấm vang ở trong tai vương phu nhân. Con dâu, ngươi sao vậy? Đang khỏe mạnh, chẳng lẽ là ta đến, ngươi không thoải mái sao? Muốn giả bệnh đuổi chúng ta đi. Vương phu nhân làm sao còn uy phong của ngày thường, nàng vốn nghĩ bản thân hành sự rất kín kẽ, đáng chết đều đã chết, những kẻ còn sống đều nằm trong lòng bàn tay, sẽ không có người khác biết được. Không ngờ tới bọn họ đều tập trung ở chỗ lão phu nhân. Chẳng lẽ mấy năm nay, lão phu nhân vẫn nghi ngờ nàng, luôn luôn âm thầm điều tra. Nhưng nàng rõ ràng, vương phu nhân trong đầu trống rỗng, trái tim như bị người ta móc ra ngoài, hoảng sợ đến cực điểm, khiến cho nàng không biết nên làm thế nào. Thái điệp là ai, nàng biết rất rõ, thái điệp giống Hỷ Thước là gian tế nàng sai tới bên người cố di nương, nàng ta cùng Hỷ Thước không giống nhau. Cách chương,